Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1324, chương 1325, phụng bồi tới cùng. Smiley, húc nhật đông thăng một khắc kia, bình thường không có gì lạ, toàn bộ hư không bên trong, lại nổi lên một hàn phong, hiu, đứng ở thái hư trước thành một đám tiên đế. Đều là cả người run lên, con người bên trong tràn ngập lên mấy phần ngưng trọng màu sắc. Cái này phong có chút mát mẻ a. A hát, phảng phất lần nữa về tới phàm nhân thời điểm, khi đó không có hiện tại như vậy thông thiên triệt địa thủ đoạn, nhưng là thật là nhớ qua so với hiện tại muốn thoải mái a. Đúng vậy a, càng chạy càng xa, càng bò càng cao. Hiện nay làm bọn chúng ta đây, phóng nhãn tam giới, cũng thuộc về là tuyệt đối trung kiên lực lượng. Nhưng là bây giờ, luôn cảm giác lòng này a là càng ngày càng không có trước đây rộng mở rồi. Một đám tiên đế cười nói, phảng phất đều đắm chìm trong hồi ức bên trong. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn quỷ dị khí trời lắc đầu. Xung quanh tiên đế nói, làm cho hắn cũng tựa hồ về tới trước đây ở địa cầu đoạn thời gian đó. Khi đó, tuy là không mạnh, nhưng là qua lại ung dung vui sướng. Mà hiện nay hắn đã là tứ kiếp tiên đế. Bộ hạ càng là hai đại lãnh thổ. Bả vai trên cũng là khiêng như giống như núi cao áp lực. Làm cho hắn có chút sự khó thở. Đúng vậy a, hiện nay làm bọn chúng ta đây. Nhiều chút giả dối. Lại thiếu ban đầu tấm lòng kia. Diệp Lăng chậm rãi cười. Bên cạnh Ngô Tài Thần cũng là gật đầu. Trong con người cũng là tràn đầy hồi ức màu sắc. Tuổi trẻ, a hát, phảng phất đối với cái này chút tiên đế mà nói. Tuổi trẻ hai chữ, vĩnh viễn theo bọn họ trên thế giới tiêu thất. Bọn họ cũng sẽ không bao giờ sở hữu phàm nhân tất cả. Tuổi trẻ cũng đem vĩnh cửu tồn tại. Sẽ không mất đi, nhưng là, bọn họ cũng sẽ vĩnh cửu mất đi cái kia hắc ám lại đáng giá hoài niệm thời gian. Cái kia gần chết già, đang vì mình trọn đời không ngừng tìm kiếm lấy hối hận cùng sám hối nhất khắc. Diệp Lăng, làm cho chu vi một đám tiên đế không khỏi gật đầu. Tâm cảnh của bọn họ, từng cái đều là vô cùng cường đại, nhưng là, ban đầu viên kia tinh khiết chi tâm. Lại vĩnh cửu biến mất ở bọn họ trên thế giới. Nhưng là, khi chúng ta vẫn là phàm nhân thời điểm, như trước được trải qua giả dối, trải qua bụi gai nhấp nhô. Đến hiện nay, chúng ta bất quá là kéo dài trước đây tự chúng ta ban đầu bản tâm mà thôi. Không quên ban đầu tâm, mãi mãi cũng chỉ là một cái từ ngữ. Bất kể là tam giới, vẫn là hạ giới. Trung quy sẽ không còn có. Diệp Lăng mỉm cười. Bốn phía tiên đế đều lâm vào trầm mặc bên trong. Răng rác. Đột nhiên, một đạo lôi điện trực tiếp quán xuyên toàn bộ thiên địa. Như một cái lôi long một dạng. Hung hăng xé rách hư không. Hoa lạp lạp. Mưa rông gió giật. Chợt mà rơi. Mưa to tích yếu vào chúng tiên đế thân lên. Lạnh như băng giọt mưa tựa hồ làm cho bọn họ thanh tỉnh rất nhiều. A hát, đây nên chết quỷ khí trời. Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn thiên không cười mắng. Lau đi khuôn mặt trên dính tràn đầy nước mưa. Thiên không bên trong, trời nắng chan chan. Tuy nhiên lại lôi đình tràn ngập. Mưa to, quỷ dị như vậy khí trời. Lại làm cho Diệp Lăng nghĩ tới trên địa cầu tinh thiên vũ. Đi thôi các huynh đệ, Diệp Lăng phóng lên cao, lần lượt từng bóng người, mang theo hung hãn khí tức, dũng cảm tiến tới, Thái Hư Thành, hơn 30 thân ảnh đứng ở cửa thành chỗ, nhìn Diệp Lăng đám người rời đi thân ảnh, sâu hấp một hơi, con người cũng là có chút đỏ, bọn họ đều nắm giữ từng cái thành trì lớn nhỏ nắm quyền, bọn họ không được phép ra một chút sai lầm. Cho nên nói, chiến đấu sau cùng, bọn họ chỉ có thể ở trong thành, chờ phóng lên cao những người này, liều mạng đánh một trận tử chiến tin tức, Huynh đệ, chúng ta chờ các ngươi, một cái cũng không thể thiếu. Hoa lạp lạp, mưa rông gió giật, Tích Sái đang lúc mọi người khuôn mặt lên, đứng ở cửa thành tiên đế nhóm nhất bà lau đi trên mặt nước mưa. Cũng không biết hỗn hợp bao nhiêu nước mắt, Diệp Lăng đám người cấp tốc phi lướt. Không xa chỗ, một tòa liên miên dãy núi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vùng núi này, toàn thân hôi thình thịch, không có một tia sinh cơ. Hơn nữa theo dãy núi bên trên, cũng là truyền đến từng cổ một phóng lên cao tĩnh mịch khí độ. Ở nơi này không gian độc lập, phong tồn không biết bao nhiêu năm trong dãy núi, đã chỉ còn lại có vắng lặng tử khí. Chư vị, trận chiến cuối cùng, sinh tử không khỏi thiên. Ngày, Bạch, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm đột nhiên run rẩy, một luồng đáng sợ kiếm quang, điên cuồng bão bay ra ngoài. Đó là thần khí lực lượng. Một lần này Diệp Lăng đem diệt tiên kiếm bản thể hoàn toàn triển hiện ra, lại không có ẩn giấu nửa phần. Trận chiến này quá về sau, say mềm, Ngô Tài Thần cũng là cười ha ha. Lập tức chỉ một điểm, một cái to lớn tiền tệ trực tiếp xuất hiện ở tay hắn, chỉ nhọn chỗ, chậm rãi nhảy lên, rầm rầm hiu, từng món một tiên khí, tiếp nhị liên tam xuất hiện. Thái Hư Thiên Cung đủ hơn 60 cái tiên đế, từng cái ánh mắt cuồng nhiệt, đôi mắt trong chiến ý, không pháp che lấp. Đang ở này lúc, Thái Hư Thiên Cung các loại chờ mọi người đi tới dãy núi trước một khắc kia, theo bốn phương tám hướng, từng đạo đáng sợ thân thể mang theo ngập trời sát cơ điên cuồng đến, lần lượt từng bóng người ngật lập ở hư không bên trong. Cái kia mặt nghiêm túc lên, tràn đầy 10 phần chiến ý. Thái Hư Thiên Cung, Di Vong Cung, Càn Khôn Tông, Thất Tài Điện, Tử Khí Đại Nhật Cung, Hạ Tộc, đủ hơn 10 cái thế lực cường giả, tất cả đều đến, mà ánh mắt của bọn họ tắc thì không hẹn mà cùng nhìn về phía dãy núi bên trên. Cái kia một tòa ở mưa rông gió giật bên trong lấp lánh bao la cổ thành. Chư vị, một trận chiến này, ta Hạ Ngạo Thiên phụng bồi tới cùng. Đứng ở hư không trong Hạ Ngạo Thiên, trong tay sách chiếc kia đơn đao bỗng nhiên nhắc tới, một đạo sáng chói ánh đao phóng lên cao, sau một khắc, tự Hạ Ngạo Thiên thân lên. Cái kia một đáng sợ hung hãn ngũ kiếp tiên đế khí tức, như cuồng phong, đột nhiên tịch quyển mà ra, rầm rầm, từng cái cường giả trực tiếp cất bước mà ra, tán loạn ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, cười lạnh một tiếng, Ngô Tài Thần, ta tiểu ma đầu, tới gặp gỡ ngươi, Di Vong Cung chúng cường giả trước, người xuyên hắc bào tiểu ma đầu chậm rãi đi ra. Nhếch miệng cười, khuôn mặt thị huyết sát cơ, vô cùng băng lãnh, Ngô Tài Thần không tiết tháo cười cười, không nói gì, nhưng là thân trên cái kia đột nhiên thay đổi bảo lệ khí hơi thở, lại đưa hắn chiến ý điên cuồng, biểu lộ không thể nghi ngờ. Đến đây đi, ta Càn Khôn Tông, phụng bồi tới cùng, phụng bồi tới cùng, phụng bồi tới cùng, phụng bồi tới cùng. Hống hống hống, từng vị tiên đế, Dương Thiên, ngày, giống giận, khuôn mặt sắc dữ tợn, răng rác, một đạo sấm sét trong nháy mắt ở hư không bên trong nổ vang. Cái kia lấp lánh lôi đình, đem từng cái tiên đế khuôn mặt, chiếu vô cùng rõ ràng. Diệp Lăng, nạp mạng đi, hưu, Hạ Ngạo Thiên động trong tay nắm chặt đơn đao, hướng Diệp Lăng điên cuồng giết tới. Phụng bồi tới cùng, Diệp Lăng cười ha ha, khuôn mặt sắc bỗng nhiên dữ tợn, trong cơ thể nửa bước ngũ kiếp mênh mông tiên lực cũng vào giờ khắc này hoàn toàn châm lửa. Tất cả cường giả ở trong nháy mắt này hoàn toàn bạo nổ phát, chúng thần trận chiến cuối cùng điên cuồng khai mở. Lần lượt từng bóng người ầm ầm va chạm, tiên huyết tích lạc, tích chiếu vào thương mang đại địa lên, lại bị mưa giông gió giật cho thổi tan không thấy, mà hư không bên trong, Diệp Lăng thân ảnh đã cùng Hạ Ngạo Thiên hung hăng oanh với nhau. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.